Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Người cũng biết sai, chỗ tối, Phong Ly tay cầm thành quyền, nghĩ ra đi bảo hộ nàng, lại sợ hắn bại lộ. Hắn thật minh bạch, nàng theo đuổi là cái gì? Chẳng qua là một cái bình tĩnh mà yên ổn cuộc sống thôi. Cho nên, hắn không đồng ý bởi vì hắn tồn tại mà cho nàng mang đến không tiện. Nhưng là, xem nàng vì Tiêu Tĩnh Lan chắn tên, trong lòng chợt giận dữ, của nàng võ công, là hắn giáo, của nàng năng lực như thế nào, hắn so với ai đều rõ ràng. Như vậy ám sát, nàng quả thật chưa từng thấy, nhưng là, không đến mức như vậy dễ dàng bị thương, nàng như vậy lấy thân mạo hiểm, là vì Huyết Ngọc sao? Thật sự là lỗ mãng. Mắt thấy Duẫn Mộc Thanh bị Tiêu Tĩnh Lan mang đi, Phong Ly không bao giờ nữa có thể ngồi yên không để ý đến. Phi thân đuổi theo đi qua. Trong một đêm, Tĩnh Vương gặp chuyện, Duẫn gia tam tiểu thư liều mình cứu giúp việc rất nhanh sẽ truyền đi ra ngoài. Kim thượng Tiêu Tĩnh Nguyên vốn là nghe nói thái tử bị thương. Tốt xấu thái tử cùng trưởng tôn điện hạ không có trở ngại. Đều không phải nhiều tức giận, nhưng là nghe được bản thân hoàng đệ bị thương tin tức này. Lúc này giận không thể át, phái kinh triệu phủ Doãn cùng hộ thành tướng quân nghiêm tra việc này. Hơn nữa phái liên can thái y viện thái y tụ tập Tĩnh Vương phủ. Vì chính là cấp Tĩnh Vương đem cái bình an mạch, mà Đông Cung, Doãn Hy Nguyệt nghe được tin tức này, lại tức giận đan sen, tảo lạc trang trên đài chân quý trang sức. Duẫn Mộc Thanh, tiện nhân, nàng thật sự là mắt bị mù, trước kia trực giác nàng yếu đuối lên không được mặt bàn. Không nghĩ tới trong khung mặt vậy mà hạ lưu như thế. Đã là cái dâm nữ, còn không biết kiểm điểm, chiếm bản thân dài quá cái dụ dỗ hình dáng, phải đi câu dẫn Tĩnh Vương. Xá sinh cứu giúp, phi, khẳng định là tiện nhân khổ nhục kế thôi. Nương nương, bên người Liễu Lương Đế gặp Duẫn Hy Nguyệt như thế tức giận. Đành phải khuyên giải an ủi. Nương nương tội gì tức giận. Hiện nay nàng cùng Tĩnh Vương truyền ra bực này lời đồn đãi. Sẽ cùng thái tử phi vô duyên. Thế nào cũng uy hiếp không xong ngài địa vị nha. Đúng, câm miệng, một cái tát huy đi qua. Liễu Lương Đế mặt bị đánh lệch qua một bên. Vừa mới con hồng nhuận trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt hào hào thũng khởi. Liễu Lương Đế cả kinh, cũng bất chấp khóc, cuống quýt quỳ trên mặt đất. Nương nương bớt giận, nô thì thất ngữ. Liễu Lương Đế lời nói không thể nghi ngờ là chọc giận Duẫn Hy Nguyệt. Nàng không chỉ có không được Duẫn Mộc Thanh cùng thái tử có liên lụy. Càng không cho phép cùng quyền thế thông thiên Tĩnh Vương có liên lụy. Nàng cho rằng nhận lấy Tĩnh Vương lễ. Tĩnh Vương liền đối nàng có điều bất đồng. Nàng cho rằng liều mình cứu Tĩnh Vương, nàng có thể được đến một cái danh phận, cũng không xem bản thân xứng không xứng. Một cái tàn hoa bại liễu, chẳng lẽ còn muốn mang cái kia tiểu thiện nhân gả nhập hoàng gia sao? Nương nương nói là, Liễu Lương Đế phủ phục trên mặt đất, trong tay áo mặt thủ lại gắt gao nắm thành quyền, không còn dùng được. Duẫn Hy Nguyệt một cước đá vào Liễu Lương Đế trên vai. Cả giận nói, không có mát, một điểm việc nhỏ đều làm không xong, kém chút nhường bản cung kiếm vất vả. Nếu là thái tử điện hạ bởi vậy sự đối bản cung lòng sinh hiềm khích. Người cũng không hiểu hảo trái cây ăn, Duẫn Hy Nguyệt cắn răng. Rõ ràng đều ở của nàng trong lòng bàn tay, cũng không tưởng trên đường có biến. Duẫn Mộc Thanh hồi phủ thời điểm. Rõ ràng mặc phổ thông, lại không có mang bao nhiêu quần áo, mà vài ngày nay, tổ mẫu cũng không có cấp Duẫn Mộc Thanh sân gì bổ sung. Nàng liệu định Duẫn Mộc Thanh hội chật vật xuất hiện, hơn nữa tìm người bắt trước Duẫn Mộc Thanh 5 năm trước tự. Nhưng là, vậy mà tính sai, nương nương, là nô tỳ đại ý, nhưng là nô tỳ quả thật không thể tưởng được, kia không chớp mắt chất liệu đúng là tuyết tầm chỉ bạc vũ. Duẫn Hy Nguyệt xem quỳ trên mặt đất Liễu Lương Đế, áp chế trong lòng lửa giận, mới mở miệng nói, đứng lên đi, đây là không thể trách ngươi, liền ngay cả bản cung cũng bị nàng lừa. Đa tạ nương nương, Liễu Lương Đế đứng dậy, chợt nghe Duẫn Hy Nguyệt nói, vu cổ hoa nhi chuyện, ngươi tìm cá nhân đỉnh đi ra ngoài. Thái tử Khang đem chuyện này giao cho bản cung xử lý. Thuyết minh hắn vẫn là tín nhiệm bản cung. Ngươi khả cấp bản cung cẩn thận một chút, đừng nữa ra bại lộ. Là, nương nương, tiểu điện hạ đi lại cho ngươi thỉnh an, bởi vì có một số việc. Duẫn Hy Nguyệt là không có khả năng nhường ngoại nhân biết đến. Cho nên trong phòng chỉ có nàng cùng Liễu Lương Đế hai người. Bên ngoài ma ma lời nói vang lên, Duẫn Hy Nguyệt lập tức nở rộ ra một chút ý cười. Phân phó nha hoàn tiến tới thu thập phòng ở, bản thân mại đi ra ngoài. Đêm qua Tiêu Khuynh Hằng trở về Đông Cung, đã bị Tiêu Vũ truyền đi, bởi vì Duẫn Mục Thanh sự tình. Nàng cũng liền quên đi xem đứa nhỏ này. Lúc này, Liễu Lương Đế tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lập tức ngừng Duẫn Hy Nguyệt. Nương nương, chuyện gì? Nương nương, tiểu điện hạ tựa hồ rất được Tĩnh Vương thích đâu. Giờ phút này hẳn là đi Tĩnh Vương phủ vấn an mới đúng. Một cái có khác ý tứ hàm xúc ánh mắt truyền đến. Duẫn Hy Nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì? Muội muội bị thương, bản cung này làm tỉ tỉ. Tự nhiên cũng phải đi thăm. Ha ha, Duẫn Mục Thanh, ngươi có cái kia cong cong ruột ngoạn tâm nhãn, cũng phải có mệnh hưởng thụ thành quả không là. Tiêu Khuynh Hằng đứng ở trong điện, ba ba nhìn nội điện, cũng không lâu lắm, bên trong đi ra một cái mặc lựu hồng tán hoa trăm điệp đàn xinh đẹp nữ tử. Tiêu Khuynh Hằng trước mắt sáng ngời, tay nhỏ bé vừa nhấc, lễ nghi thập phần đúng chỗ. Mẫu phi, Duẫn Hy Nguyệt đỡ nha hoàn thủ ngồi xuống, xem đứa nhỏ kia trương cực kỳ giống Tiêu Tĩnh Lan mặt. Nói trong lòng không khó chịu không sợ hãi là không có khả năng. Cho nên, thế nào cũng thích không đứng dậy, cũng không dám thích, thậm chí không dám thân cận, bởi vì rất chột dạ. Nhưng là, nàng nhiều lần tự nói với mình, đứa nhỏ này mẹ đẻ cùng sinh phụ chẳng qua là cả nhà lấy được tội mà cả nhà sao chảm đắc tội thân con. Không có khả năng hòa Tiêu Tĩnh Lan có nhậm quan hệ như thế nào. Nếu không phải nàng, đứa nhỏ này nơi nào có hôm nay. Nói đến nói đi, nàng cũng là đứa nhỏ này tái sinh phụ mẫu. Ân nhân cứu mạng, nghĩ đến đây, Duẫn Hy Nguyệt thắt lưng lại thẳng. Một bộ từ mẫu gương mặt nháy mắt xiêm áo xuất ra. Hướng Tiểu Khuynh Hằng vẫy vẫy tay. Hằng nhi, đến mẫu phi nơi này đến. Mẫu phi. Nho nhỏ sống lưng rất thẳng tắp, Tiểu Khuynh Hằng đi đến Duẫn Hy Nguyệt bên người, ngước mắt nói, mẫu phi có thể có phân phó. Ngay cả chính hắn cũng không từng phát hiện, hắn hỏi những lời này khi, mâu bên trong chờ đợi ra sao chờ rõ ràng. Phụ quân mang ngươi đi khu vực săn bắn, có thể có bắn tới cái gì? Nghe nói Hoàng Gia Gia lại ban thưởng ngươi bảo vật, khả giống Hoàng Gia Gia tạ ơn. Tiểu Khuynh Hằng nghe đến đó, vừa mới còn ánh sáng ánh mắt lập tức ám trầm đi xuống. Buông xuống con ngươi, lắc lắc đầu, con nhường mẫu phi thất vọng rồi. Đêm qua như vậy mạo hiểm, vốn tưởng rằng mẫu phi hội hỏi hắn khả bị thương hoặc là nhận đến kinh hách. Xem ra, là hắn nghĩ nhiều, Duẫn Hy Nguyệt quả thực sắc mặt càng thay đổi. Thanh âm đột nhiên có chút nghiêm khắc, vậy ngươi phụ quân gặp chuyện bị thương. Ngươi khả tại bên người, còn ở, Duẫn Hy Nguyệt nghe này, sắc mặt nháy mắt âm trầm, cả giận nói, quỳ xuống, mẫu phi bớt giận, Tiểu Khuynh Hằng mặt trắng ra vài phần, không dám nói cái gì nữa, lập tức quỳ xuống nhận sai, ngươi cũng biết sai, thỉnh mẫu phi chỉ rõ, vậy mà không biết sai, Duẫn Hy Nguyệt khí sắc mặt trắng bệch, cả giận nói, ngươi rất nhường mẫu phi thất vọng rồi. Mẫu phi bình thường thế nào giáo dục của ngươi? Thân là nhân tử lấy hiếu vì trước. Phụ quân bị thương, ngươi sao có thể ngồi yên không để ý đến? Nói, vì sao không vì phụ quân đỡ đao kiếm? Phụ quân bị thương, ngươi lại hoàn hảo không tổn hao gì? Ngươi nhường phụ quân như thế nào nhìn ngươi? Người khác thấy thế nào đợi chúng ta mẫu tử? Ngoặc kép, hết chương.